Chương 571, trời sinh ma chủng 36. Vạn Thế trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, đầu óc ông ông. Hắn thật thê thảm, hắn lúc này mới vừa thấy cha vợ tương lai, lập tức liền muốn gặp tương lai nhạc mẫu, hắn đều còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt, vừa mê mang, lại bàng hoàng, thậm chí còn muốn từ Phồn Tinh chỗ đó hấp thu một chút dũng khí. Nhưng mà Phồn Tinh hoàn toàn không chú ý tới hắn, vui vui vẻ vẻ liền chạy nhà mình mẫu thân đi. Nghiễm nhiên chính là, trời đất bao la, mẫu thân lớn nhất Vạn Thế, ủy khuất, nói tóm lại rất ủy khuất. Thất lạc, nói tóm lại rất thất lạc. Nhưng là hắn cũng không thể cùng Phồn Tinh mẫu thân ghen, còn không phải chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đuổi theo sát đi, thậm chí còn não bổ một chút, Phồn Tinh mẫu thân, đến tột cùng sẽ trưởng thành cái gì bộ dáng, dù sao tổng nghe tiểu ma đầu tự biên tự diễn ta tiểu Tinh Tinh, là thế gian này thứ hai đẹp mắt người. Xếp thứ nhất đẹp mắt, đương nhiên là ta mẫu thân đây ân, điểm này Vạn Thế không chút nghi ngờ. Dù sao có thể sinh ra dung mạo như thế diễm lệ tiểu ma đầu, bá mẫu cho dù là trưởng thành thiên tiên cũng không đủ. Cho nên, mới tiến vào tiểu lâu sau, thấy tận mắt Phồn Tinh nhào vào thất hộ pháp trong ngực. Vạn Thế lúc ấy liền nổ tung. Đầy mặt một bức. ZG người da đen dấu chấm hỏi mặt. ZG hoài nghi nhân sinh. ZG hắn thậm chí còn có điểm hoài nghi, Phồn Tinh có phải hay không không cẩn thận, bổ nhào sai rồi người mà kia phòng, thật cao khỏe mạnh, rắn chắc vô cùng. Màu da có phần đen, lại mặc một thân ôn nhu hồng nhạt quần áo thất hộ pháp đã ôm Phồn Tinh, tâm can thịt kêu lên ta tiểu tâm can, ngươi được cuối cùng bỏ được trở về biết nương có bao nhiêu tưởng ngươi sao tiểu không lương tâm, mẫu thân nhớ ngươi chết. Phồn Tinh giống chỉ tiểu độc tử dường như, đầu dốc hết sức tại mẹ ruột trong. Ngực cọ tới cọ lui. Nói chuyện đều không tự giác lộ ra điểm mãi, mẫu thân, tiểu Tinh Tinh cũng nhớ ngươi. Mẫu thân, tiểu Tinh Tinh muốn hôn Vạn Thế. Hắn một chút cũng không hâm mộ ghen ghét, thật sự. Nhưng là Hàn Nguyệt hâm mộ ghen ghét ta, hầm hừ nhìn xem bên kia mẹ con tình thâm, nhưng là vừa không thể dậy ra mặt đi quấy rầy. Dù sao, trước đó nàng vì để cho thối muội muội mang theo nàng, đã đem mẫu thân trước 3 tháng độc chiếm quyền nhượng cho thối muội muội. Đồng thời, nàng còn phải giúp thối muội muội ngăn cản A Cha. Nhìn thoáng qua ăn kẹo hồ lô đều không nôn hạch cha ruột, Hàn Nguyệt thiếu chút nữa không trước mắt bông tối đen. Nàng thật sự, quá ghét bỏ A Cha mẹ con tình thâm. Sau khi xong, thất hộ pháp mới chú ý tới, đi theo nhà mình hai khuê nữ bên cạnh hai cái tiểu đồng bọn. Hai cái đều trưởng được mi thanh mục tú, hẳn là đều là hảo hải tử, nhìn xem khiến cho người cảm thấy thích. Tuy rằng nhân tộc cùng ma tộc xung đột thật nhiều, nhưng ma chủ Xích Vũ cùng thất hộ pháp không có đem hai tộc ở giữa mâu thuẫn, giận chó đánh mèo đến đứa nhỏ trên người thói quen. Bởi vậy đối Vạn Thế cùng Tu Tể, thái độ còn rất không sai. Điều này làm cho sơ mới gặp đến tương lai cha vợ cùng trượng mẫu nương sư thuốc điệt hai, không qua một lát, liền buông cảnh giác. Trong đêm, Tu Tể còn lặng lẽ chạy tới Vạn Thế trong phòng, tâm tình có chút kích động đối Vạn Thế nói, tiểu tiểu tiểu sư thuốc nguyệt nguyệt cha mẹ, người người còn cử cử tốt, đối đúng không ma tộc ma chủ, không có hắn trong tưởng tượng như vậy hung thần ác sát. Vạn Thế gật đầu, ân. Lập tức, rồi hướng Tu Tể nói, chúng ta sớm thu thập xong đồ vật, chuẩn bị trở về hộ quốc tự đi. Vì cái gì ma chủ cùng ma chủ phu nhân tiến đến, hẳn là tính toán tiếp Phồn Tinh cùng nàng tỷ tỷ về nhà. Chúng ta bây giờ vẫn là hộ quốc tự đệ tử, không có khả năng theo đi trước ma tộc. 3 năm ra ngoài lịch luyện thời gian nhanh đến, cũng là thời điểm nên trở về hộ quốc tự. Vậy kia về sau đâu hắn vốn định hoàn tụ, nếu là hồi hộ quốc tự lời nói. Hắn hẳn là liền sẽ nhân cơ hội đưa ra hoàn tụ. Kia tiểu sư thúc đâu, tiểu sư thúc định làm như thế nào? Vạn Thế đặc biệt bình tĩnh nói, ta tính toán cùng sư phụ thỉnh cầu hoàn tụ. Tu Tể trong lòng vui vẻ, lập tức cảm giác mình tìm được cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn, ta cũng là. Lấy ma chủ đại nhân cùng thất hộ pháp tu vi, cách vách phòng động tĩnh căn bản không thể gạt được bọn họ, vậy đơn giản là cảm giác được rõ ràng thấu đáo ma chủ đại nhân nói, sách. Hai tiểu con lư ai cho cờ cũng không biết là mù con nào mắt, quả thật đáng thương, vậy mà tính toán vì chúng ta hai tiểu ma đầu hoàn tụ. Thất hộ pháp tại bên hông hắn bấm một cái, không được nói như vậy. Xích Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhanh chóng ngồi dậy, vén lên bên hông quần áo, tử thanh ngươi lần sau hạ thủ có thể hay không điểm nhẹ không được hạ thấp Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi. Thất hộ pháp bao che cho con đứng lên, phu quân hiển nhiên không quá trọng yếu. Ủy khuất được ma chủ đại nhân A. Đau lòng được co lại co lại. À, nữ tử, đều là tuyệt tình ngoạn ý hắn bán nhan sắc cái này rất nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao đi vì hai hoa con, vậy mà không để ý chút nào niệm nhất dạ phu thê bách nhật ân, hạ thủ như thế ác độc táng tận thiên lương. Xích Vũ quay lưng đi, lười lại phản ứng thất hộ pháp. Đến cuối cùng vẫn là thất hộ pháp tâm sinh ấy nấy, giúp hắn xoa xoa eo, hai người mới quay về tại tốt. Thất hộ pháp nghĩ đến kia hai tiểu con lư ai cho cờ, có chút lo lắng, kia hai cái, đều là nhân tộc đệ tử, như Tinh Nhi cùng Nguyệt Nhi thật coi trọng bọn họ, nhưng làm sao được đứa nhỏ còn nhỏ, đi ra ngoài một chuyến, vậy mà liền học được hái hoa ngắt cỏ. Nếu không phải là biết hai cái nữ nhi đều là tiểu ba vương, chỉ có lừa người khác phần, không có bị người lừa gạt phần, nàng còn có thể lo lắng có người bắt nạt hai người không dành thế sự. Trước mắt nhìn thấy nhân tộc kia hai hài tử, nàng có chút lo lắng, là nhà mình khuê nữ khi dễ người ta không dành thế sự, vì thế lừa bịp người ta. Coi trọng liền coi trọng. Dù sao là cho các nàng chính mình tìm nam nhân, cũng không phải tìm tiểu nương, mắc mớ gì tới hắn. Thất hộ pháp thiết quyền quyền đập một cái Xích Vũ ngực, ngươi như thế nào làm cha Xích Vũ ngực đau xót, kéo ra xiêm y đi hãy vừa thấy, còn tốt, chỉ là đỏ. Ta nói là lời thật, cô nương lớn không khỏi cha mẹ. Các nàng coi trọng kia hai tiểu con lư ai cho cờ, còn có thể như thế nào có xứng đôi hay không, đó là chính mình định đoạt. Dù cho nhiều người như vậy nói hai ta không xứng, bổn tọa cũng không cùng với ngươi nhiều năm như vậy, không oán không hối sao ma chủ đại nhân mười phần tâm cơ bể mặt một chút trung tâm. Sau đó dương dương đắc ý chờ, thất hộ pháp cho hắn xoa xoa ngực cái gì. Kết quả chỉ nghe được thất hộ pháp hỏi, nhiều người như vậy nói hai ta không xứng đều có ai ma chủ đại nhân. Liền nói phồn tình con kia danh con chú ý điểm, vì cái gì tổng như vậy mê, tình cảm là di truyền mẹ ruột Nga, vài vị hộ pháp. Dù sao là chính mình cấp dưới, hố một hố, làm sao đừng quá để ý, bọn họ cũng liền theo miệng vừa nói, tha thứ bọn họ miệng không chừng mực. Ma chủ đại nhân đặc biệt khéo hiểu lòng người thay vài vị hộ pháp cầu tình. Vài vị hộ pháp như là biết, còn có thể làm chút gì đâu còn không phải chỉ có thể trong lòng mở mở tờ. Trên mặt lộ ra cảm kích mỉm cười qua mấy ngày. Vạn Thế cùng Tu Tể cùng nhau cáo từ rời đi, nói là ra ngoài lịch luyện kỳ đấy, muốn về hộ quốc tự phục mệnh.